Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2755, Dưỡng Thành Kế Hoạch 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng lại thế nào lấy lòng Tu Tử Cẩn đều vô dụng. Chẳng lẽ tuyệt tử chén thuốc, còn có thể phun ra tới không thành? Lý Má Má, chẳng lẽ là trước kia ép tới hung ác? Hiện tại Vương Phi bắn ngược, tự sa ngã, vò đã mẻ không sợ sứt. Cái này không thể được. Vương gia thế nhưng là cho hắn ra lệnh. Không thể để cho dạng này Vương Phi xuất hiện tại Vương gia trước mặt. Không may chính là bọn họ những này làm hạ nhân. Vương Phi, lão nô nói câu không dễ nghe. Người như vậy ngoại trừ làm cho Vương gia không cao hứng, thoải mái nhất thời. Nhưng là một nữ tử không chiếm được trượng phu bảo vệ cùng tôn trọng, Vương Phi ở trong vương phủ ngày cũng không dễ chịu. Lý Má Má coi là tận tình khuyên bảo. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Má Má xem. Cùng là nữ nhân làm nữ nhân lui bước, làm nữ nhân mềm mại lấy lòng trượng phu. Loại hoàn cảnh này, người ủy thác chỉ có thể từng bước một nhượng bộ, đánh mất hết thảy nguyên tắc. Cảnh vật chung quanh cùng nguyên sinh gia đình đối một người ảnh hưởng to lớn. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nữ nhân sẽ trở nên càng ngày càng dịu dàng, ngoan ngoãn, càng ngày càng sẽ không phản kháng, cho nữ nhân trên người tăng thêm từng đạo gông xiềng. Lý Má Má bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, toàn thân cũng không được tự nhiên, phía sau lưng đã tuôn ra mồ hôi dịn. Hỏi, Vương Phi vì sao như vậy nhìn lão nô? Không có gì, Ninh Thư uống trà, đã ta làm cho Vương gia không cao tâm, xuống bếp làm gọi món ăn mời Vương gia tới dùng cơm. Lý Má Má cười một tiếng, phảng phất hoa cúc nở rộ. Vương Phi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, bất quá Vương Phi muốn trước đem quần áo trên người đổi lại. Người đột nhiên như vậy thay đổi, Vương gia sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Coi như Vương Phi muốn thay đổi, cũng cần từng chút từ từ sẽ đến. Lý Má Má nói chuyện rất nghe được, nhưng là cuối cùng mục đích vẫn là để Ninh Thư cởi quần áo ra. Dù sao hắn không đến, ta mặc chứ sao, cởi đoán chừng liền rốt cuộc mặc không nổi. Ninh Thư tự mình xuống bếp làm mấy đạo Tu Tử Cẩn chán ghét ăn đồ ăn. Cái gì khó ăn thì làm cái đó, đến nỗi Tu Tử Cẩn cái gì khẩu vị. Trong phủ đầu bếp nữ cùng Ninh Thư cái này thê tử nhất thanh nhị sở. Lý Má Má nhìn thức ăn trên bàn đều phải sầu chết rồi, sụ mặt, sắc mặt khó coi, nói: Vương Phi, Vương gia không thích ăn những vật này. Vương gia trông thấy lại cái kia tức giận? Sẽ không, chắc chắn sẽ không tức giận. Trời sắp tối, Tu Tử Cẩn bước vào sân, vén lên rèm đi vào trong nhà, nhìn thấy thức ăn trên bàn, sắc mặt đen đến không được. Trên bàn mấy đạo hắn không thích, đồng thời cũng không có Sương Nhi thích đồ ăn, nhất là nhìn thấy Ninh Thư mặc trên người xanh mơn mởn quần áo. Lập tức cảm thấy cay con mắt, lại nhìn một chút đi. Ôi, mắt của ta. Ninh Thư ân cần đem Tu Tử Cẩn mời đến trên bàn cơm. Đối Tu Tử Cẩn nói: Thần, thiếp biết những thức ăn này ngươi cũng không thích ăn. Nhưng là không thích, ăn cũng nhất định phải ăn. Về sau ngươi đi ra cửa ăn cơm, người khác biết ngươi thích ăn cái gì không, thích ăn cái gì, rất dễ dàng sẽ tại ngươi thức ăn thượng động tay chân. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy đều là: ta là vì ngươi tốt, coi như để ngươi ăn không thích đồ ăn, cũng là vì ngươi an toàn nghĩ. Ninh Thư gắp rau hẹ đặt ở Tu Tử Cẩn trước mặt đĩa trong. Vương gia mau ăn, mặc dù ngươi không thích, nhưng vẫn là muốn ăn nha. Tu Tử Cẩn cười lạnh nhìn Ninh Thư. Ninh An Nghi, tại bổn vương trước mặt đùa nghịch loại này trò vặt. Ninh Thư để đũa xuống, cúi đầu: anh. Vương gia như thế nào không rõ, thần thiếp tấm lòng thành đâu. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thần thiếp cùng Hoàng Nhi nhưng làm sao bây giờ, buồn nôn không chết ngươi. Tu Tử Cẩn nhìn thức ăn đầy bàn, liền không có giống nhau là hắn thích, nhìn thấy cũng làm người ta buồn nôn, thực sự không có gì khẩu vị. Tu Từ Cẩn không có chạm vào một chút đũa. Phất tay áo đi. Ninh Thư bưng lên đến bát bắt đầu ăn. Ngoại trừ Tu Từ Cẩn chán ghét đồ ăn. Cái khác đồ ăn đều là nàng thích. Lại nói nàng không kén ăn. Bất quá Ninh An Sương thích ăn. Ninh Thư đồng dạng không có làm. Lý má má biểu thị rất tuyệt vọng. Nhưng lại dẫy dụa đối Ninh Thư nói. Vương gia không dùng bữa tối. Đợi chút nữa Vương Phi cho Vương gia làm điểm mai hoa. Cao. Ninh Thư rất sảng khoái đáp ứng. Bất quá không có làm mai hoa cao. Làm mai hoa. Cao. Hoa mai là hiện hái. Làm thành bánh ngọt. Tự mình đưa đến Tu Từ Cẩn thư phòng. Được cho biết Tu Từ Cẩn không còn thư phòng. Không tại thư phòng. Đó chính là đi trước kia nhà chính. Ninh Thư xách theo. Hộp cơm đến phòng. Trong phòng treo đầy đủ loại bức tranh. Bác cổ trên kệ đều là bức tranh. Treo. Trên tường đầy bức tranh. Phía trên liền vẽ một người. Ninh An Sương. Ninh An Sương đúng là một cái hồng nhan giai nhân. Nhất là tại Tu Từ Cẩn dưới. Ngòi bút. Cùng tiên nữ đồng dạng. Tu Từ Cẩn múa bút thành văn. Hiển nhiên là đang vẽ tranh. Ninh Thư đem hộp cơm. Để lên bàn. Ngồi ở một bên chờ hắn vẽ xong. Ninh Thư cảm thấy chính mình sắp bị trước mặt như vậy một màn chua chết được. Vị toan, thật thâm tình nha. Tu Từ Cẩn rất bực bội. Đem giấy vẽ vò thành một cục ném xuống đất. Trên mặt, đất đã có mấy đoàn. Ngươi tới làm gì? Tu Từ Cẩn đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư mở ra hộp cơm. Lấy ra mai hoa cao. Vương gia không ăn đồ vật. Thần, thiếp làm mai hoa cao đưa tới. Mai hoa cao. Tu Từ Cẩn cho là chính mình nghe lầm. Không nên là mai hoa cao. Sao? Ninh Thư gật đầu. Trong phủ người đều biết vương gia thích ăn hoa đào cao. Sau khi nghe ngóng liền có thể hỏi thăm gia tới. Cho nên, vương gia hẳn là thực đơn đa dạng hóa. Không chỉ ăn mai hoa cao. Còn muốn ăn mai hoa cao. Hoa cúc bánh ngọt. Hoa lan bánh ngọt. Ninh Thư một mặt sầu lo. Vương gia ngươi là nhất gia chi chủ. Cũng không thể. Như vậy tùy hứng. Tu Từ Cẩn trực tiếp khí cười. Bưng lên mai hoa cao liền hướng Ninh Thư trên. Người ném. Ninh Thư trực tiếp né tránh. Đĩa ngã xuống đất. Mảnh vỡ bánh ngọt. Tung tóe đầy đất. Ninh Thư này vừa trốn. Đem Tu Từ Cẩn tức nổ tung. Người lại dám tránh. Ninh Thư hành lễ. Tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Vương gia. Có mấy lời. Mặc dù ngươi không thích nghe. Nhưng là thần thiếp vẫn phải nói. Mời vương gia. Bảo trọng chính mình. Hoàng nhi còn trông cậy vào phụ vương đâu. Tu Từ Cẩn cười lạnh. Ngươi là lại chú bổn vương chết đi. Cái gì mai hoa cao. Hoa cúc cao. Nói cho ngươi. Bổn vương chỉ ăn mai hoa cao. Ngươi làm như vậy. Đơn giản chính là muốn xóa đi ngươi tỷ tỷ tồn tại cùng vết. Tích. Ngươi si tâm vọng tưởng. Ninh Thư lắc đầu. Trước đó liền nghe nói vương gia cùng tỷ tỷ phu thê tình. Thâm, thần thiếp còn tưởng rằng vương gia đời này không sẽ lấy người khác. Nhưng là không nghĩ tới vương gia thế mà muốn cưới thần thiếp. Dưới cửu tuyên, tỷ tỷ hẳn là thương tâm nha. Đâm thủng ngươi tự cho là đúng thâm tình. Tu Từ Cẩn sắc mặt khó coi. Hắn không phải là không muốn vì ái thê thủ thân như Ngọc, nhưng là thân là hoàng tộc người. Cả một đời làm một cái nữ nhân thủ. Thân, hoàng gia ra cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó liền cưỡng chế làm hắn cưới một cái danh môn quý nữ. Vì hoàng nhi, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Mà trước mặt nữ nhân này so với nữ nhân khác, càng thêm thích hợp mà thôi. Cùng xương nhi lớn lên giống, là hoàng nhi tiểu di. Có điểm liên hệ máu mủ. Nếu như nàng không phải xương nhi muội muội. Cùng xương nhi lớn lên mấy phần. Tương tự, hiện tại đã sớm lăn đến thiên viện đi. Sinh tử mặc kệ, xem ra nữ nhân này cũng là tâm lớn. Sẽ không hảo hảo nghe lời. Lăn đi thiên, viện đi, hết chương.